Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 600, chương 598, vũ trụ quần hùng tranh giành. Cắt đứt cùng mặt đất thông tin sau, Trần Mặc liền mượn lực đến cửa máy cửa sổ một bên. Bên ngoài chính là bầu trời sao vô tận. Nơi này hầu như không có rãnh khí, càng nâng không lên ô nhiễm. Bây giờ nhìn đến ngân hà, mỗi viên tinh đều sáng thấu triệt. Chỉ có ngắm nhìn bầu trời thời điểm, mới có thể rõ ràng cảm giác được nhân loại nhỏ bé. Ở vô tận trong vũ trụ, địa cầu có điều tương đương một hạt bụi nhỏ, không hề bắt mắt chút nào. Rồi lại thần kỳ cực kỳ, bên ngoài tinh không tràn ngập vô hạn thần bí cùng không biết. Như nhân loại thời nay mới chỉ là vừa có thể thoát ly địa cầu cái này ca đạp bên trong. Có lúc nhìn tinh không, hướng về nơi sâu xa nghĩ, trong lòng đều sẽ vờn quanh một loại khủng hoảng cảm giác. Bởi vì muốn đi ra bên ngoài vô tận, mới có thể hiểu nhân loại ở trong vũ trụ địa vị. Có lẽ trước tiến vào văn minh ở tinh cầu khác trước mặt, nhân loại cùng không nhìn thấy vi khuẩn quần gần như có một ngày bị càng cao cấp văn minh phát hiện. Nói không chắc kết cục của bọn họ, cùng nhân loại chảo con kiến làm thí nghiệm nghiên cứu như thế. Ở vũ trụ mênh mông bên trong, đối với hiện tại nhân loại mà nói, ngoại tinh sinh mệnh tạm thời thuộc về không biết cùng nguy hiểm. Xem xét tinh không hồi lâu, Trần Mặc mới thu hồi ánh mắt, hiện tại cũng không phải cảm khái cùng ảo tưởng thời điểm. Chuẩn bị sẵn sàng công tác, chỉ ít trong tương lai một ngày nào đó, thật đang phát hiện ngoại tinh sinh mệnh thời điểm, hắn có thể có một ít chuẩn bị tâm lý. Mặc nữ, chuẩn bị phóng ra mặt trăng vệ tinh. Trần Mặc nói rằng, tốt, phóng ra đếm ngược 10 phút. Mặc nữ bắt đầu báo giờ. Lần này hàng không vũ trụ, còn có phóng ra mặt trăng vệ tinh nhiệm vụ. Mặt trăng trừ phong phú heli trừ 3, vẫn là địa cầu trước chòi canh. Ngắm nhìn bầu trời, mặt trăng chính là cái thứ nhất khởi điểm. Lần này cộng phóng ra 4 viên vệ tinh cùng một cái đổ bộ máy móc, bao quát kiến mộc số một bên trong kế tinh. Mặt trăng tài nguyên vệ tinh dọ thám, mặt trăng địa chất khảo sát vệ tinh, mặt trăng điều tra vệ tinh cùng một tháng vác, học, đổ bộ khí, vệ tinh cùng lần trước phóng ra địa cầu vệ tinh không giống. Mặt trăng vệ tinh sử dụng hoàn chỉnh công năng loại nhỏ động cơ ion làm động lực. Không có ngoài ý muốn, có thể vĩnh cửu công tác, còn có trở về công năng. Tuy rằng do Nguyệt công trình tổ hạng mục cùng hắn cùng chung mặt trăng số liệu, nhưng hắn cũng nhất định phải có chính mình số liệu thu thập thủ đoạn, đem làm hắn sau đó thăm dò mặt trăng tin tức khởi nguồn. Kiến mộc số một bên trong kế tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hào. Kiến mộc số một đã thoát ly thần nữ hào. Cóc số một địa chất khảo sát vệ tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hào. Nguyệt quế số một tài nguyên vệ tinh dọ thám chuẩn bị thoát ly thần nữ hào. Ngô cương số một điều tra vệ tinh chuẩn bị thoát ly thần nữ hào. Nguyệt thần số một đổ bộ khí chuẩn bị thoát ly thần nữ hào. Bốn tinh một khí, ở ngăn ngắn trong vòng một tiếng, lần lượt thoát ly thần nữ hào. Bởi sử dụng động cơ ion, cũng không cần cân nhắc nhiên liệu tiêu hao hết vấn đề. Vì lẽ đó không cần tiến hành biến quỹ, mà là trực tiếp tăng tốc độ, thoát ly địa cầu sức hút, hướng mặt trăng bay qua. Vệ tinh đến mặt trăng cần phải bao lâu? Dự tính 35 giờ. Tiến vào mặt trăng quỹ đạo, vệ tinh sẽ dựa theo tính toán tốt số liệu, tự mình tiến hành trí năng biến quỹ. Nguyệt thần số 1 đổ bộ khí sẽ ở kiến mộc số 1 vào quỹ bình thường sau, mới sẽ chọn ở nửa không nhìn thấy được của mặt trăng hạ xuống. Từ Trương Kiếm Phong trong tay thu được mặt trăng quỹ đạo số liệu sau, Trần Mặc đã nhường Mặc nữ tiến hành nhiều lần mô phỏng chính xác tính toán. Vệ tinh mang theo trí tuệ nhân tạo, ở tiến vào mặt trăng sức hút phạm vi bên trong, sẽ tự mình phán định tình huống, khống chế vệ tinh tiến hành biến quỹ. Bởi vì mặt trăng truyền số liệu trở về, trên địa cầu đối với vệ tinh phát sinh chỉ lệnh, thời gian sẽ có trì hoãn. Nhường vệ tinh trí tuệ nhân tạo phán đoán số liệu là tốt nhất phương án giải quyết. Mặt đất, được Trần Mặc đáp ứng. Triệu Mẫn lúc này nhường Lam Khê định ra thông báo, hạ phát tập đoàn dưới cờ hết thảy chi nhánh cùng công ty con. tập đoàn người sáng lập Trần Mặc, cưỡi thần nữ Hào Thành công tiến vào vũ trụ, hoa hạ thời gian 24 ngày, hành quân kiến tập đoàn toàn thể nhân viên, toàn cầu, nghỉ công một ngày, ở 9 giờ sáng 30 phân. Tập thể quan sát hành quân kiến tập đoàn người sáng lập Trần Mặc ở vũ trụ trực tiếp nội bộ công ty. Nói chuyện, hải ngoại phân bộ tự mình điều chỉnh cùng ngày nghỉ giờ công. Tập trung quan sát nói chuyện, thông báo vừa ra, đưa tới hành quân kiến tập đoàn trên dưới vui mừng. Ngày hôm nay lại không ít nhân viên đều đang chăm chú bọn họ lão bản muốn đi vào vũ trụ tin tức. Hiện tại đã chứng minh Trần Mặc thành công tiến vào vũ trụ. Một loại không nói gì cảm giác tự hào. Ở mỗi một tên hành quân kiến tập đoàn nhân viên trong đầu bay lên. Thông cáo này gây nên không nhỏ sóng lớn. Trần Mặc vừa mới lên không mấy tiếng. Thông cáo này xuất hiện. Từ mặt bên nói rõ. Trần Mặc đã an toàn tiến vào vũ trụ. Còn muốn ở trong vũ trụ đọc diễn văn. Truyền thông tự phát che ngợp bầu trời tuyên truyền. Rất nhanh liền để toàn cầu mọi người đều biết. Tin tức truyền ra. Đưa tới vô số ước ao ghen tị. Đây chính là công ty thực lực. Hiện tại ở bên ngoài nói mình là hành quân kiến tập đoàn nhân viên. Đều sẽ không tự giác có một loại cảm giác tự hào. Nhưng mà, hành quân kiến tập đoàn thông báo. Tựa hồ lần thứ hai tác động toàn cầu động tác. Hành quân kiến tập đoàn tuyên bố thông báo không lâu. Dĩ quốc tuyên bố với tháng này lần thứ hai khởi động đổ bộ mặt trăng kế hoạch. Tiểu quốc mộng lớn. Dĩ quốc là kế tam đại cường quốc sau. Thứ tư hướng về mặt trăng phóng ra qua dụng cụ hàng không vũ trụ quốc gia. 19 năm thất bại một lần. Bây giờ kế hoạch lần thứ hai mở ra. Quốc gia này tuy nhỏ, nhưng có thể thấy được hùng tâm. Dĩ quốc công bố tin tức vừa ra. Ấn Độ cũng không cam lòng yếu thế. Ấn Độ không gian nghiên cứu tổ chức tuyên bố. Đem với tháng sau, phóng ra dụng cụ hàng không vũ trụ đổ bộ mặt trăng. Hai quốc gia lựa chọn ở thời gian này đăng truyền ra tin tức. Không thể nghi ngờ là có thâm ý khác. Không gian thăm dò dậy sóng. Vẫn còn đang kéo dài. Không chờ tin làm lạnh. Cùng ngày buổi tối 9 giờ. Nước Mỹ hàng không cục cũng tuyên bố thông báo. Khởi động trở về mặt trăng đại lực thần kế hoạch. Chuẩn bị dùng đại lực thần số 1. Lần thứ 2 đem du hành viên đưa lên mặt trăng. Tương lai sẽ ở trên mặt trăng kiến thiết vĩnh cửu căn cứ. Quần hùng tranh bá, nước Nga cũng không cam lòng yếu thế. Ở nước Mỹ lựa chọn công bố trở về mặt trăng kế hoạch sau không lâu. Nước Nga cục hàng không cũng tuyên bố khởi động trở về mặt trăng Yuri kế hoạch. Sau đó, châu Âu cục hàng không cũng tuyên bố thông báo. Sau đó không lâu đem lần thứ 2 hướng về mặt trăng phóng ra đổ bộ khí. Không tới nửa ngày. Toàn cầu mạnh nhất mấy quốc gia tập đoàn, lần lượt tuyên bố hoặc ám chỉ lên mặt trăng kế hoạch, gây nên toàn cầu chấn động. Kế kỳ thứ 2 trạm không gian quốc tế hạng mục, hoa hạ liên hợp các nước mở rộng lăng tiêu hào kế hoạch. Nước Mỹ liệp ưng kế hoạch cùng hành quân kiến tập đoàn thần nữ hào lên không sau. Vũ trụ thăm dò tranh cướp, chính thức tiến vào giai đoạn thứ 2. Vũ trụ thăm dò tựa hồ vào đúng lúc này. Tiến vào quần hùng tranh giành thời đại, ai cũng không cam lòng lạc hậu. Hết thảy có trước tiên thấy quốc gia đều rõ ràng. Trên mặt trăng có heli trừ ba loại này trọng yếu tài nguyên. Mà hoa hạ phản ứng hạt nhân kỹ thuật đã thành thục. Phản ứng hạt nhân trạm phát điện khởi động sắp tới. Nguồn năng lượng biến cách tức sắp mở ra. Bây giờ hành quân kiến tập đoàn lại thành công nghiên cứu phát minh thần nữ hào máy bay. Có đổ bộ mặt trăng năng lực. Bọn họ nhất định phải ở hiện tại, vì là sau đó làm chuẩn bị, bằng không một khi chất lượng tốt tài nguyên bị hoa hạ cướp giật chiếm cứ. Sau đó sẽ phi thường bị động, đông đảo cường quốc tập trung tuyên bố đổ bộ mặt trăng. Quá mức quỷ dị, trong lúc nhất thời, âm mưu luận nổi lên bốn phía, một ít thu hút ánh mắt người tin tức, đã ở bịa đặt mặt trăng mặt trái phát hiện ngoại tinh phi thuyền hài cốt. Đông đảo quốc gia là ở tranh cướp tiên cơ, chuẩn bị thu được phi thuyền hài cốt ngoại tinh khoa học kỹ thuật cùng người ngoài hành tinh thi thể, mà tạo thành một hệ liệt hậu quả. Tự nhiên chính là bởi vì hành quân kiến tập đoàn một cái thông báo, làm sự kiện người khơi gọi cùng nhân vật chính,